Bất Hủ Kiếm Thần, chương 624, Lâm Dịch thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vũ chưa từng nghe qua tên này, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái vì sao trước mắt tu sĩ, nói ra tên của mình sau, gan dạ như chút được gánh nặng thoải mái cảm. Từ Vũ từ lâu nhận định Lâm Dịch là một cái đáng thương người, đối với hắn cũng không nhiều thiếu cảnh giác, trái lại cười nói. Ta đây sau này gọi ngươi Lâm Đại Ca lâu. Tùy ngươi, Lâm Dịch cảm thụ được nước biển chung quanh, trong lòng hiểu rõ, chỉ nói là trời xui đất khiến dưới, đi tới Đông Hải Chi Trung, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Tuy rằng trong cơ thể tiên khí thu liễm tại thần bí đoạn kiếm xung quanh, nhưng đến hắn cái này tu vi cho dù không cần miệng mũi hô hấp cũng có thể hấp thu trong nước biển nguyên khí. Chỉ bất quá đột nhiên đi tới biển sâu trong, Lâm Dịch hay là cảm giác hơi có không khỏe. Lâm Dịch nhận thấy được trạng thái của mình, âm thầm thở dài. Nếu là toàn lực bạo phát, chiến lực của hắn không chút nào giảm thiểu, nhưng còn sót lại thọ nguyên gặp lần thứ hai giảm mạnh, giả như chiến đấu kịch liệt duy trì liên tục thời gian quá lâu, hắn cũng rất có thể tại chỗ hao hết thọ nguyên mà ngã xuống. Cho nên, Lâm Dịch hôm nay không có tu vi, lại chỉ có thể lưu lạc thành một phàm nhân. Trước kia tất cả hóa thành bọt nước, Lâm Dịch liền nghĩ ý hưng lan san. Mệnh vận như thế nhấp nhô, ta bị nhiều như vậy khổ, chết liền đã chết cũng không sao, vội vàng. Lâm Dịch cô đơn cười cười. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, đứng dậy, dự định tìm kiếm một chỗ bí ẩn, chỗ yên tĩnh tọa hóa. Từ Vũ thận trọng, nhận thấy được Lâm Dịch đích tình tự biến hóa, cũng không dám sâu hỏi, rất sợ thương tổn được hắn chỗ đau. Từ Vũ suy nghĩ một chút, không e dè kéo Lâm Dịch đại thủ, đi ra ngoài. Lâm Dịch không giấu vết đưa tay rút ra, Từ Vũ quay đầu lại, có chút ủy khuất, có chút khó hiểu. Lâm Dịch trong lòng mềm nhũn, thầm nghĩ. Nàng kêu tên này, chính là cùng ta có duyên, nếu là có thể, đưa nàng một phen cơ duyên cũng không sao. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch liền đi theo Tư Vũ đi ra khỏi phòng. Tư Vũ nghiêng đầu, lộ ra một cái đẹp đẽ dáng tươi cười, đạo. Ta dẫn ngươi đi gặp một chút gia gia, lão nhân gia ông ta nhân tốt, rộng rãi rất, các ngươi có thể nhiều hàn huyên một chút. Tư Vũ cũng nhìn ra Lâm Dịch tình hình, biết mạng hắn chẳng bao lâu nữa rồi, có thể ra ra có thể lái được đạo hắn một phen, làm cho hắn còn dư lại thời gian sống được khoái hoạt chút. Lâm Dịch cảm thụ được Tư Vũ tìm ý, tuy rằng trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cảm động. Hai người một trước một sau đi tới giữa sân, Lâm Dịch liếc mắt liền thấy được nằm ở trên ghế xích đu lão nhân. Lão nhân tu vi chỉ có kim đan kỳ, nhìn hắn trạng thái cũng là thọ nguyên buông xuống, sống không được bao lâu. Lâm Dịch vừa muốn rời ánh mắt nhưng trong lòng khẽ động, khẽ di một tiếng, một lần nữa quan sát lão nhân này. Lão nhân tóc cần phải bạch, mặc dù tại trên ghế xích đu liên tục lay động nhưng toàn thân lại không chút sức mẻ. Cái này nhìn như bình thường, nhưng Lâm Dịch lại nhìn ra chỗ bất phàm. Xích đu lay động, lão nhân bất động, cái này nhất động nhất tĩnh trong lúc đó, chính phù hợp kim đan đại đạo áo nghĩa, lộ ra một cổ sinh mạng chân lý. Cái này nhìn như giản đơn, nhưng thật muốn tu luyện ra loại ý này cảnh, lại cực kỳ khó được. Nằm ở trên ghế xích đu lay động tự nhiên sẽ kéo thân thể, muốn bảo đảm thân thể không được căn bản không có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lão nhân này biểu hiện ra ý cảnh, lại cấp Lâm Dịch một loại cảm giác hắn tựu là hoàn toàn bất động. Không đơn giản, Lâm Dịch âm thầm gật đầu, kim đan đại đạo áo nghĩa, đã bị lão nhân này cân nhắc thấu, chỉ tiếc lão nhân này cuối cùng một cái sống, cũng không có thể bước vào nguyên anh cảnh. Lão nhân mở hai mắt ra, nhìn thấy Lâm Dịch trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tư Vũ cười nói, ra ra, đây là Lâm Dịch Lâm đại ca, là hồng hoang tu sĩ. Ta vốn cho là hắn là tử thi, không nghĩ tới vẫn là cái đại người sống. Nói xong, Tư Vũ khanh khách cười không ngừng, trên gương mặt hiện ra hai cái lê cơn xoáy, hợp với ngũ quan xinh xắn, rất có vẻ rồng điểm mắt ý, Lâm Dịch cúi người ôm quyền, trầm giọng nói. Vãn bối Lâm Dịch gặp qua tiền bối, lão nhân giơ tay lên hư đỡ cười nói, nghĩ không ra ngươi còn tuổi nhỏ, thọ nguyên lại đã tiêu hao hết, chúng ta ngược lại đồng mệnh tương liên, không cần đa lễ, lão nhân ta họ về, gọi Quy lão là được rồi. Lâm Dịch gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Quỳ lão cặp kia nhìn thấu thế sự tang thương hai mắt có hơi chuyển biến, liền nhìn ra Lâm Dịch ý nghĩ trong lòng. Quỳ lão cười nói, Lâm tiểu tử, nhân cuối cùng có vừa chết, hoặc sớm hoặc trễ. Ta ngươi đã như vậy, càng làm tận hưởng lạc thú trước mắt, phương không phụ cuối cùng này năm tháng. Lâm Dịch khóe miệng mang theo đau khổ cười cười nói. Quỳ lão nói đúng, lời tuy như thế, Lâm Dịch lại toàn bộ không có để ở trong lòng. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng không có vài người thật có thể nhìn thấu. Quỳ lão lắc đầu cũng không lại khuyên bảo, hướng Lâm Dịch ngoắc nói. Đến, Lâm tiểu tử chúng ta uống vài chén. Từ Vũ trước mắt sáng ngời, ngạc nhiên nói ra. Gia Gia, ngươi đồng ý xuất gia Túy Tiên Tửu. Hắc hắc, thời điểm không nhiều lắm lâu, sau này không uống coi như không có cơ hội. Khó có được gặp phải thấy thuận mắt tiểu tử, lúc này không uống, còn đợi khi nào? Quỳ lão cười ha ha một tiếng. Lúc này đây đến phiên Lâm Dịch nghi ngờ, nhịn không được hỏi. Chúng ta tu sĩ luyện khí luyện thể cồn vào bụng, chỉ cần linh lực chuyển biến khí huyết cọ rửa, rượu mời liền hóa vô vô hình, làm sao có thể say? Quỳ lão mỉm cười không nói. Từ Vũ giải thích, Lâm đại ca, người đây cũng không biết. Cái này Túy Tiên Tửu chính là vô cùng hiếm có, truyền thuyết mặc dù là thần tiên uống, cũng phải một say bất tỉnh. Bình thường Gia Gia có thể không nỡ lấy ra, Từ Vũ muốn nhấp một ngụm, Gia Gia đều không cho phép đâu. Người nhà đầu kia, Quỳ lão lắc đầu cười mắng. Quỳ lão khuyên nhủ, Lâm tiểu tử, hôm nay chúng ta đến một hồi say mềm, ngươi nên cái gì phiền não cũng bị mất. Lâm Dịch suy nghĩ một chút từ chối cho ý kiến, nơi mi tâm đột nhiên bay ra một cái bình nhỏ. Lâm Dịch nhìn về phía Từ Vũ trầm giọng nói, ta xem ngươi khí huyết kém, thể chất lệch hư, cũng không biết là hay không khi còn bé gặp bị cái gì vận rủi. Nghe được câu này, Từ Vũ trước mắt buồn bã, vẫn chưa nhiều lời. Quỳ lão cũng là thở dài một tiếng. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Dịch biết bị bản thân nói trong. Lâm Dịch sẽ bình nhỏ đưa cho Từ Vũ, đạo, trong này là một giọt bảo tồn hoàn hảo trường sinh chi thủy, có thể đối với thể chất của ngươi có thể có sở cải thiện, có thể tạo được chút tác dụng. Từ Vũ cùng Quy lão sừng sốt, người sau tuy rằng trước mắt sáng lên một cái, lại liền vội vàng khoát tay nói. Lâm tiểu tử, ngươi thứ này đích thực quá quý trọng, chúng ta không thể muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lâm đại ca, chính ngươi ăn vào đi có thể tăng trưởng thọ nguyên, liền không cần chết rồi, Từ Vũ không cần. Lâm Dịch cười cười nói, tình huống của ta có chút đặc thù, uống cạn một giọt này, cũng hoàn toàn không có tác dụng. Thu cất đi coi như là ta tiền rượu. Từ Vũ gặp Lâm Dịch đích thực kiên trì, liền nói tiếng cảm ơn, đưa tới Quy lão trước mặt mừng rỡ nói ra. Gia Gia, ngươi nhanh lên một chút uống vào, gia tăng rồi thọ nguyên, ngươi nhất định có thể biến thành nguyên anh đại tu sĩ. Quỳ lão liên tục xua tay, đạo, nhà đầu, ngươi chính cần thứ này, lão nhân ta đã sớm đã thấy ra, không cần, ngươi mau ăn vào đi. Lâm Dịch ở một bên đứng yên không nói, nhìn hai người cho nhau từ chối, trong lòng đã đều biết, đột nhiên nói ra. Cái này bình nhỏ trong là hai giọt, vừa lúc các ngươi một người một giọt. Cách chương.